Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha. Bạch Đạo cái này càng rỡ cười bộ dáng, hiển nhiên một cái hàng trí nhân vật phản diện. Cuộc tỷ thí này kết thúc nhanh, là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Cái này thiếu niên nho nhỏ vậy mà dùng chính là thần hồn công kích, thần hồn của hắn ít nhất đã tương đương với đại năng cảnh, bằng không thì không sử ra được loại công kích này. Khó trách. Trong lòng mọi người hiểu ra, tiểu hài này có thể lấy được đan đạo đại hội đệ nhất nguyên nhân cũng có, hắn thiên thần linh hồn lực liền cường hãn, Thương Lan đại lục cũng là đi ra loại người này. Người kia cuối cùng trở thành cửu phẩm luyện đan sư, nghe nói hắn trở thành thần đan sư. Người ở chỗ này liếc đạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên lửa nóng, đều nghĩ đem Bạch Đạo chiếm thành của mình. Bạch Đạo bị nhìn thấy run một cái, vội vàng chạy đến Lục Gia sau lưng trốn đi. Ngài đại ca, cái này một số người ánh mắt gì, thế nào nhìn xem muốn ăn ta cũng như thế. Ta cũng không phải bọn hắn con dung trong bụng, ta làm sao biết. Lục Gia một cái hao mở Bạch Đạo, đi đến phía trước hướng về phía Tử Xích Tinh hô to. Kỳ Hoa áp tử, đến lượt ngươi quỳ xuống đất dập đầu, ngươi sẽ không giựt nợ chứ. Đúng đúng đúng, đến lượt ngươi quỳ xuống đất dập đầu. Bạch Đạo cũng không để ý mọi người thấy ánh mắt của mình, bây giờ chủ yếu là hướng Hoa Áp Tử làm loạn. Đúng, Hoa Áp Tử nhanh cho tiểu gia quỳ xuống đất dập đầu. Lục Thịnh khuôn mặt đều phải cười nát, hừ, hắn nhìn Hoa Áp Tử quỳ xuống đất dập đầu sau, còn có hay không khuôn mặt quấy rối thẩm thù đẹp. Không không không, hắn không phải ý nghĩ này, hắn là hướng Hoa Áp Tử đòi nợ, ai bảo Hoa Áp Tử vừa mới vô duyên vô cớ khi dễ hắn. Tiêu Triệt nhẹ lay động quạt xếp, vẻ mặt tươi cười, nghe tưởng trưởng lão, ta cũng đã chuẩn bị xong. Lục Gia bốn người đứng thành một hàng, liền đợi đến Tử Xích Tinh quỳ xuống đất dập đầu, những người khác cũng một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mờ mịt tông sắc mặt người so ăn phân còn khó nhìn, đặc biệt là Tử Xích Tinh cùng cho hắn nghĩ kế chó săn sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái là khuất nhục, một cái sợ. Tử Xích Tinh không muốn cho bốn cái tiểu tử chưa dứt sữa quỳ xuống đất dập đầu, thế nhưng là hắn ở dưới con mắt mọi người thua, đâm lao phải theo lao. Chó săn lần nữa cho Tử Xích Tinh ra lên chủ ý, tưởng trưởng lão không bằng ngươi trực tiếp đi, ngược lại bọn hắn cũng ngăn không được ngươi. Thua liền thua, chỉ cần ngươi đi, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, chẳng lẽ còn chuyên môn đi Mờ Mịt Tông tìm ngươi. Hơn nữa bọn hắn dám vào Mờ Mịt Tông, chúng ta cũng có thể để cho bọn hắn thần không biết quỷ không hay có đi không về. Nói không giữ lời so sánh với cho cái này bốn cái chưa dứt sữa tiện nhân quỳ xuống so ra, nếu có thể để cho Tử Xích Tinh tiếp nhận 10 vạn lần. Tưởng Xích Tinh không do dự nữa, lập tức xoay người rời đi, trước khi đi còn gọi lời nói, ghê cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Mờ Mịt Tông những người khác cũng không nguyện ý Tưởng Xích Tinh cho Lục Gia bốn người quỳ xuống đất dập đầu, còn muốn nói ra những cái kia nhục nhã người. Nếu như Tưởng Xích Tinh thật sự làm như vậy, bọn hắn Mờ Mịt Tông khuôn mặt xem như vứt sạch. Thiên Ma Tông người bị Mờ Mịt Tông người ngăn lại, Bạch Đạo khí cấp bại phôi hô to, lề Mờ Mịt Tông. Các ngươi những thứ này cái thứ không biết xấu hổ, kênh rạch đều bị các ngươi bán xong, nói không giữ lời, thua liền chạy, ta nhổ vào. Không biết xấu hổ tạp chủng đồ vật, sinh con ra không có lỗ đít, cái mông sinh trưởng ở trên đầu đồ chơi. Bạch Đạo hùng hùng hổ hổ đem Mờ Mịt tổ tông trong mộ người toàn bộ kéo ra ngoài mắng mấy lần. Mọi người ở đây cho là Tưởng Xích Tinh đã thành công thời điểm chạy trốn, Tưởng Xích Tinh mượt mà chạy trở về tới, trực lăng lăng quỳ ở Lục Gia bốn người trước mặt. Thua liền nghĩ chạy. Các ngươi là lớn phu quân ta tuổi nhỏ, tu vi không đủ, không ngăn cản được các ngươi sao? Phượng Cửu Khanh xuất hiện đang lúc mọi người trên đỉnh đầu, nàng bị thần quang bao phủ, phía dưới nhìn không rõ ràng bộ dáng của nàng. Nhưng mà khí thế này, mạnh như vậy nữ nhân, còn phải cho Lục Gia bọn người chỗ dựa người, chỉ có thể là một người, Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh. Thứ 166 chương Thiên Hương các đầu bài đem Xích Tinh. Đại tẩu tới, đại tẩu đến cho chúng ta chỗ dựa. Bạch Đạo hưng phấn kêu to lên. Thấp điểm một điểm. Lục Gia cũng ngẩng đầu ửa ngực, ngạo kiều phải không được, con dâu ở bên cạnh, hắn chính là vô địch. Mờ Mịt Tông người toàn bộ bị Phượng Cửu Khanh áp đảo trên mặt đất, từng cái liền đứng dậy khí lực cũng không có. Bái kiến nữ đế đại nhân. Tiêu Triệt trước tiên phản ứng lại, hướng về Phượng Cửu Khanh phương hướng cúi đầu. Thiên Ma Tông những người khác cũng phản ứng lại, ghé bái kiến nữ đế đại nhân. Đến nỗi những tông môn khác người chỉ có thể không nói lời nào, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình a, không nên chọc tức Phong Hoa nữ đế. Huyền đạo tông người càng lớn, bọn hắn bây giờ thấy Phong Hoa nữ đế đều có ứng kích phản ứng, thật sự là mấy tháng trước, Phượng Cửu Khanh đem bọn hắn thu phục. Phượng Cửu Khanh nhẹ nhàng nâng tay, Thiên Ma tông người liền tự động đứng dậy. Mờ Mịt tông phải chăng muốn khi dễ phu quân ta tuổi nhỏ? Nếu quả là như vậy, ta liền tự thân lên Mờ Mịt tông vì ta phu quân lấy một cái công đạo. Phượng Cửu Khanh ý tứ rất đơn giản, nếu như Tử Xích Tinh không quay về Lục gia, bốn người quỳ xuống đất dập đầu hô to ta tại Thiên Hương các bán kênh rạch, lấy lại cũng không có người muốn, như vậy nàng liền muốn tự mình đánh lên Mờ Mịt tông. Huyền đạo tông trước đây bị Phượng Cửu Khanh đánh hư một nửa sơn môn, xuống mồ lão tổ đều cầm đế khí đi ra, vẫn là bị Phượng Cửu Khanh đánh ị ra xít, Mờ Mịt tông làm sao có thể không sợ Phượng Cửu Khanh đánh lên sơn môn. Hiện tại bọn hắn chỉ có một lựa chọn, hy sinh Tưởng Xích Tinh. Trong nháy mắt, Mờ Mịt tông đám người tính cả Tưởng Xích Tinh trên người uy áp cũng bị mất, Phượng Cửu Khanh đây là để cho bọn hắn làm quyết định. Lục gia nhìn qua Phượng Cửu Khanh, người khác không nhìn thấy Phượng Cửu Khanh, hắn thấy rất rõ ràng, nàng con dâu đang buồn bực ngán ngẩm vuốt vuốt tóc của mình. Lục gia suy nghĩ thần hồn của mình vững chắc, trở về giống như lại có thể cùng Phượng Cửu Khanh thần hồn trao đổi. Hắn nhìn Phượng Cửu Khanh ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, Phượng Cửu Khanh tự nhiên cũng là chú ý tới, vụng trộm cho hắn gãy một cái đầu sụp đổ. T. Con dâu vẫn là lợi hại như vậy. Lục gia xoa trán, nhỏ giọng lầm bầm. Cuối cùng, tại Mờ Mịt tông đám người thuyết phục, tăng thêm Tưởng Xích Tinh cũng biết chính mình nhất thiết phải làm, bằng không thì liền muốn trở thành Mờ Mịt tông tội nhân, phụ thân hắn cũng không giữ được hắn. Hắn chật vật di động tới bước chân, đi đến Lục gia bốn người trước mặt. Bạch đạo cũng không tiếp tục giễu cợt, hắn suy nghĩ những cái kia ô ngôn quế ngữ liền không thể nói cho đại tẩu nghe, miễn cho phá hủy mình tại đại tẩu hình tượng trong lòng. Bất quá hắn vụng trộm lấy ra lưu ảnh thạch ghi chép đây hết thảy, Tưởng Xích Tinh cái này tiểu ma cà bông liên hợp Huyền đạo tông người kém chút hại chết chính mình. Hắn không để Tưởng Xích Tinh sống không bằng chết, hắn liền không họ Bạch. Bịch ê một tiếng, Tưởng Xích Tinh quỳ trên mặt đất, lại nặng nặng trên mặt đất dập đầu một cái, tiếp đó hô to, ta tại Thiên Hương các bán kênh rạch, lấy lại vẫn chưa có người nào muốn. Một lần lại một lần, Tưởng Xích Tinh nói đến cực kỳ khuất phục, mỗi một chữ cũng là từ trong hàm răng gạt ra. Thời gian trôi qua cực kỳ dài dòng buồn chán, Tưởng Xích Tinh song quyền nắm chặt, đầu đập đến vang ầm ầm. Ở trong lòng thề, hắn nhất định phải làm cho cái này bốn cái tiện nhân sống không bằng chết. Tưởng Xích Tinh trong lòng hận đã mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Cuối cùng, Tưởng Xích Tinh đập xong 12 kích thước, đem chính mình bán kênh rạch sự tình cũng đã nói 12 lượt. Lục gia bốn người cười không chút nào che lấp, không chỉ đám bọn hắn bốn người đang cười, những người khác cũng đang cười, Huyền đạo tông cười càng ngày càng vui vẻ, bởi vì cuối cùng có người tiếp nhận bọn hắn bêu xấu, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Chật chật chật, hoa con vịt, ngươi nổi danh rồi. Bạch đạo bỏ đá xuống giếng am hiểu nhất. Lục gia cũng nghĩ phối hợp Bạch đạo, Phượng Cửu Khanh âm thanh truyền đến trong lỗ tai của hắn y về nhà. Tiếp đó hắn liền hư một chút bay đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh. Phượng Cửu Khanh hướng hắn đưa tay ra, Lục gia lập tức liền nắm chặt tay của nàng, ê khanh khanh, vừa cực khổ ngươi. Vì chính mình phu quân ra mặt không khổ cực, tiểu đồng dưỡng phu. Ngươi lúc nào cũng cùng ta như vậy khách khí để cho ta rất thương tâm. Phượng Cửu Khanh hai con ngươi hàm chứa ý cười, đùa giỡn với Lục Gia Lai, còn cần một cái tay khác nhéo nhéo Lục Gia khuôn mặt, đây là Phượng Cửu Khanh gần nhất nhìn thoại bản học. Lục Gia đưa tay ra đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực, ghê khanh khanh, ngươi đẹp quá. Tiếp đó, hắn hôn xuống, Phượng Cửu Khanh hơi hơi chống cự liền ngược lại nên hợp Lục Gia, hai người liều mạng trên không trung hôn. Mà tại Thiên Trận môn trụ sở, Lục Gia biến mất. Bạch đạo hô to, ghê đại ca, đại tẩu, các ngươi đi cũng mang theo ta. Hắn kêu lên nửa ngày, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có thể hướng về phía Lục Thịnh hô, ghê tiểu thịnh tử, đi, trở về. Lại nhổ Tưởng Xích Tinh mấy ngụm, ghê bán kênh rạch đồ chơi, lần sau gặp lại giết chết ngươi. Lục Thịnh đuổi kịp Bạch đạo, cuối cùng còn vụng trộm nhìn Thẩm Thù Đẹp một mắt. Bởi vì Phượng Cửu Khanh uy áp, Tưởng Xích Tinh đầu đụng địa, không dám ngẩng đầu lên. Tiêu Triệt cũng nhẹ lay động lấy quạt xếp, đầy mắt ý cười, cùng bán kênh rạch đồ chơi đứng chung một chỗ, ác tâm chết ta rồi, Cừu lão, chúng ta cũng đi. Thiên Ma tông người cũng đi theo sau lưng Tiêu Triệt đi, trước khi đi còn phát ra châm chọc tiếng cười. Thiên Trận môn phá trận đại hội căn bản xử lý không đi xuống, Thiên Trận môn môn chủ chỉ có thể xin lỗi tiễn đưa đám người rời đi. Lão phu cáo từ. Vậy chúng ta cũng đi. Những người khác đều đi đến, chỉ còn lại mờ mịt tông người. Ta cũng đi. Thẩm Thù Đẹp không có nhìn quỳ dưới đất Tưởng Xích Tinh một mắt, bay thẳng đi. Mờ mịt tông người tiến lên an ủi Tưởng Xích Tinh, kể Tưởng trưởng lão, hôm nay ở người cũng không nhiều, ngươi chuyện này sẽ không truyền đi. Chuyện này đã qua, ngươi cũng không cần quá mức. Để ý chuyện này, quên hắn a. Mờ mịt tông người cũng không có lưu thêm, cuối cùng chỉ còn lại có Tưởng Xích Tinh cùng hắn mấy cái chó săn. Hai lần cho hắn nghĩ kế người kia con ngươi tan rã, người kia bịch một tiếng quỳ gối Tưởng Xích Tinh bên cạnh, đùng đùng đùng tát mình bạt tai. Tưởng trưởng lão, đều là sai của ta, cầu ngươi tha thứ ta, ta bây giờ liền đi giết bốn người kia thay Tưởng trưởng lão báo thù. Tưởng Xích Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên, hắn hướng về phía chó săn nở nụ cười, ta không có quái ngươi. Chó săn nỗi lòng lo lắng an xuống ghê tạ. Tưởng Xích Tinh tay trực tiếp xuyên thấu chó săn lồng ngực, ghê ta sẽ không quái người chết. Chó săn ánh mắt còn trợn tròn lên, không dám tin, Tưởng Xích Tinh vậy mà giết hắn. Đầy tay huyết, Tưởng Xích Tinh không có để ý, trực tiếp mang theo lũ chó săn rời đi. Tưởng Xích Tinh cho là chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng mà hắn đánh giá quá thấp Bạch Đạo. Bạch Đạo sau khi rời đi, một khắc cũng không có chậm trễ, quay đầu liền đem Lưu Ảnh Thạch bán ra. Mờ mịt tông thế nhưng là Thương Lan Đại Lục đại tông môn, Tưởng Xích Tinh cũng coi như danh nhân, hắn bát quái, ai không có hứng thú. Lưu Ảnh Thạch cung không đủ cầu. Bạch Đạo cảm thấy dạng này không đủ, hắn lại mướn mấy cái không muốn mạng quỷ nghèo tu sĩ, còn có cùng Tưởng Xích Tinh có thù người, để cho bọn hắn trực tiếp đi thiên hương các điểm Tưởng Xích Tinh. Mấy người này cũng cho lực, thừa dịp thiên hương các người nhiều nhất thời điểm, bọn hắn đi thẳng tới thiên hương các rót vào linh lực hô to. Nghe nói mờ mịt tông Tưởng Xích Tinh trưởng lão tại thiên hương các bán kênh rạch, lão tử hôm nay lấy ít hắn. Dựa vào cái gì ngươi điểm, lão tử lấy ít hắn. Vậy ta cũng muốn điểm hắn. Bảy tám người đòi liền vì Tưởng Xích Tinh quyền sở hữu ra tay đánh nhau. Các nam nhân chuyên môn đi thiên hương các điểm Tưởng Xích Tinh, còn vì hắn ra tay đánh nhau, lần này Tưởng Xích Tinh triệt để nổi danh. Lại thêm Lưu Ảnh Thạch bán chạy cùng người hữu tâm tận lực tuyên truyền, Tưởng Xích Tinh liền thành thiên hương các đầu bài. Đợi đến Tưởng Xích Tinh biết tin tức này sau, làm tiếp bất cứ chuyện gì cũng là vô dụng, hắn chỉ có thể vô năng cuồng nộ gây bốn cái tiện nhân, ta muốn giết các ngươi. Thứ 167 chương Thiên Cương Tông chốn cũ, mở. Tưởng Xích Tinh xui xẻo, thời gian không dễ chịu, mà Lục Gia liền hạnh phúc. Hắn đầu tiên là trên không trung ôm Phượng Cửu Khanh hôn nửa ngày, trở lại trong phòng, lại đem Phượng Cửu Khanh lột sạch hí hoáy. Cũng có thể nói hắn là bị Phượng Cửu Khanh hí hoáy. Hai người chơi xong dán trò chơi sau, Phượng Cửu Khanh phủ thêm sa mỏng, kể ta muốn đi tắm rửa, chính ngươi mặc áo phục rời đi. Khanh Khanh, ta cùng đi với ngươi tắm rửa thôi. Lục Gia ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ đến cái gì hình ảnh không tốt. Lỗ mãng phóng đảng. Phượng Cửu Khanh giận Lục Gia một mắt, lại đem hắn đẩy lên trên giường. Khanh Khanh, ngươi không thể mỗi lần dùng hết rồi liền đem ta ném đi à. Lục Gia ra vẻ đáng thương chi sắc. Phượng Cửu Khanh vừa đi hai bước, lại vòng trở lại hôn Lục Gia khóe môi, ghê phu quân, ngươi đang loạn tưởng cái gì, còn không phải bởi vì ngươi mỗi một lần đều lỗ mãng phóng đảng, trong lòng ý đồ xấu rất nhiều, bằng không thì ta vì cái gì ném ngươi ra. Lục Gia bất kể dạng này, hắn lý không thẳng khí cũng tráng. Xoay người đem Phượng Cửu Khanh một lần nữa đè ở trên người, hung hăng hôn mấy cái, e ngươi là tức phụ ta đối với ngươi lỗ mãng phóng đẳng là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ muốn ta có con dâu còn muốn làm hòa thượng? Ta lại không ngốc. Phượng Cửu Khanh quần áo trượt xuống, lộ ra vai, phía trên tất cả đều là Lục Gia kiệt tác. Lục Gia nhìn xem nữ đế đại nhân bộ dạng này dáng vẻ tùy vua ngắt lấy, thèm ăn nhỏ dãi, lại muốn hí hoáy đi lên. Nhưng mà bị Phượng Cửu Khanh đẩy ra, lệ phu quân, không thể sa vào chuyện này, ngươi bây giờ còn nhỏ, hẳn là lấy tu luyện vi chính. Ngươi tốt nhất tu luyện, chúng ta cuộc sống sau này còn rất dài, chờ ngươi tu vi đi lên, chúng ta liền có thể thật sự đi chuyện này. Nói xong, Phượng Cửu Khanh liền biến mất ở trên giường, lại cho Lục Gia lưu lại một câu, lệ phu quân nghĩ chờ tại trong phòng ta cũng được, nhưng mà nhất thiết phải thật tốt tu luyện, không thể lại nghĩ những cái kia. Chuyện còn có. Ta đi ra phía trước mặc quần áo xong. Được được được, ta lập tức mặc xong quần áo tu luyện. Lục Gia liên tục không ngừng đáp ứng. Hắn vui rạo rực nhảy dựng lên mặc quần áo xong, bây giờ bắt đầu, hắn cái này người ở rễ cũng coi như là đăng đường nhập thất. Phượng Cửu Khanh không gần như chỉ ở ngoại giới quang minh chính đại thừa nhận mình là phu quân của nàng, hơn nữa bây giờ còn để cho chính mình cùng với nàng ngủ cùng chỗ. Đây chẳng phải là... Hắn muốn theo Phượng Cửu Khanh nhục thể giao lưu liền nhục thể giao lưu, thần hồn giao lưu liền thần hồn giao lưu. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn đều không cần ngủ, bằng không thì buổi tối còn có thể ôm thơm ngào ngạt, trắng mềm mềm con dâu ngủ chung. Tính toán, không muốn những thứ này, ta phải cố gắng tu luyện, bằng không thì xâm nhập trao đổi thời điểm muốn bị con dâu áp chế, cũng không phải chuyện gì. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể thật lâu bị con dâu đặt ở dưới thân. Còn có chính là cũng không thể một mực để cho con dâu cho mình ra mặt, vả lại mỗi lần con dâu tại chiến đấu, chính mình lại giúp không được gì loại kia cảm giác bất lực, hắn cũng không cần lại cảm thụ. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Lục gia thôi động trận pháp chi tâm, lập tức liền có một cái thất phẩm trận pháp sư đại sư cả đời cảm ngộ xuất hiện tại trong đầu hắn, hắn bây giờ cần từng chút tiêu hóa vị này thất phẩm trận pháp đại sư cảm ngộ. Còn có thể dạng này. Ngũ phẩm trận pháp không chắc chắn có thể so tứ phẩm trận pháp mạnh, hắn cái này tứ phẩm trận pháp vậy mà so ngũ phẩm trận pháp còn mạnh hơn, vì cái gì đây? Lục gia trầm mê ở cảm ngộ trong trận pháp, Phượng Cửu Khanh đi ra, hắn đều không biết. Tiểu đồng dưỡng phu nghiêm túc tu luyện dáng vẻ cũng không tệ lắm. Phượng Cửu Khanh vốn là muốn đi xoa bóp Lục gia khuôn mặt, nhưng mà vừa đưa tay liền thu trở về, sợ quấy rầy nàng tiểu phu quân tu luyện. Nàng an vị ở một bên nhìn mình tiểu phu quân nghiên cứu trận pháp, nghiêm túc cố gắng dáng vẻ. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lục gia còn tại đắm chìm tại trận pháp trong nghiên cứu, hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Phượng Cửu Khanh thì nhìn mấy canh giờ Lục gia sau, lại lấy ra thoại bản nhìn lại, sắc mặt nàng ửng đỏ, trong lòng âm thầm thóa mạ Đào Yêu, cũng không biết Đào Yêu làm sao tìm được thoại bản, tất cả đều là chút lỗ mãng phóng đãng miêu tả. Bất quá, Phượng Cửu Khanh trong lòng mắng lấy, ánh mắt lại rất thành thật, thoại bản bên trên viết đồ vật không sót một chữ toàn bộ ghi tạc trong lòng, suy nghĩ lần sau cứ như vậy thật tốt hí hoái nàng tiểu phu quân. Lục gia vừa lại có lĩnh ngộ mới, liền bị một hồi mãnh liệt chấn cảm đánh thức, Phượng Cửu Khanh cũng buông lời bản. Từng tòa nguy nga sơn phong tại Thiên Hương Thành bên ngoài đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số nhân theo nó chạy như bay. Phu quân, chuyện này giống như cùng ngươi tiến vào cái kia thần bí không gian có liên quan. Lục gia tự nhiên cũng là biết, hắn tiến lên dắt Phượng Cửu Khanh tay, kệ Khanh Khanh. Ta còn quên nói cho ngươi, ta có một lần vận khí tốt lấy được Thiên Cương Tông truyền tông mật bảo, trận pháp chi tâm. Vừa vặn lần này đi phá trận lại tiến nhập Thiên Cương Tông chốn cũ, lấy được Thiên Cương Tông truyền thừa. Lục gia dắt Phượng Cửu Khanh tay đi ra ngoài, lại đem Thiên Cương Tông sự tình hướng Phượng Cửu Khanh từng cái giải thích. Phu quân, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, đến lúc đó ta với ngươi cùng đi diệt cái kia bảy bộ chuẩn đế thi thể. Phượng Cửu Khanh chậm rãi mở miệng. Hảo. Lục gia nhịn không được khẽ hôn Phượng Cửu Khanh mi tâm. Lục gia bây giờ rất ưa thích hôn Phượng Cửu Khanh mi tâm, hắn cùng với Phượng Cửu Khanh hoàn hảo thời điểm, phát hiện Phượng Cửu Khanh một cái bí mật, chỉ cần Phượng Cửu Khanh động tình, nàng giữa lông mày hoa hải đường liền sẽ hiện lên, hơn nữa bên hông cũng biết nở rộ một đóa hoa hải đường. Hắn hỏi qua Phượng Cửu Khanh chuyện này, Phượng Cửu Khanh chỉ nói cho hắn chờ hắn tu vi đi lên liền nói cho hắn biết, giống như hệ thống qua loa hắn. Bất quá! Cái kia hai đóa hoa hải đường có thế cho hắn thêm khác thú vị, chờ thật sự ăn hết Phượng Cửu Khanh thời điểm, không biết nàng hai đóa hoa hải đường có thế mở nhiều lắm kiều diễm. Cái kia phu quân cần phải lại vào Thiên Cương Tông chốn cũ. Khanh Khanh yên tâm, bên trong có Thiên Cương Tông lưu lại tàn trận, ta có thể tùy ý điều phối những cái kia tàn trận, không người có thể làm tổn thương ta. Lục gia từ dắt Phượng Cửu Khanh tay đổi thành đem nàng ôm vào trong ngực. Nếu không phải là đợi lát nữa có chuyện làm, hắn cần phải lôi kéo Phượng Cửu Khanh trở về phòng hồ nháo. Hảo, phu quân cứ việc đi vào trong sông, hết thảy có ta ở đây. Nữ đế đại nhân sẽ không nói lời tâm tình, nhưng mà Lục gia cảm thấy những lời này là êm tai nhất lời tâm tình. Lục gia càng ôm càng chặt, tay cũng bắt đầu không quy củ. Phượng Cửu Khanh tàn nhẫn đánh rụng Lục gia tay, lại không thành thật, lần sau còn như vậy, cho ngươi tay đánh đánh gãy. Lục gia không chỉ không có thu liễm, còn càng phát ra tiếng thêm thước, từ Phượng Cửu Khanh hông đi lên, kệ Khanh Khanh, ngươi bỏ được sao? Ngươi! Ta cam lòng! Phượng Cửu Khanh quay mặt qua chỗ khác, âm thanh lay động, rõ ràng nói đúng là nói mát. Khanh Khanh, chờ ta trở lại. Lục gia tay không có tiếp tục động tác, cất cao đem Phượng Cửu Khanh ôm lấy lại thả ra, tiếp đó hướng về Thiên Hương Thành bên ngoài, đột ngột từ mặt đất mọc lên cái kia từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn phong mà đi. Lục gia đến lúc đó, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đã đang chờ hắn. Đại ca, đây là Thiên Cương Tông chốn cũ, Thiên Cương Tông là mấy vạn năm lấy trận pháp nổi tiếng tông môn. Bạch Đạo đang giải thích, Lục gia trực tiếp đánh gãy hắn, kẻ ta biết Thiên Cương Tông, ngươi nói một chút tình huống hiện tại. Bạch Đạo lập tức lại đem chính mình chứng kiến hết thảy nói ra, là những thứ này Sơn Phong ngoài có kết giới, có người thử qua, chỉ cần oanh kích kết giới, Sơn Phong liền sẽ tiêu thất, kết giới bị phá hư một điểm, Sơn Phong liền sẽ tiêu thất một chút. Cho nên Thiên Trận Môn môn chủ cùng những cái kia trận pháp sư suy đoán, chỉ cần kết giới tiêu thất, bên trong Sơn Phong cũng biết tiêu thất, cho nên bạo lực đánh vỡ kết giới không thể làm. Thứ 168 chương Bình Thành Tam Kiệt, xuất kích. Cho nên bây giờ còn không có thương lượng ra một cái kết quả. Lục gia hỏi. Bạch Đạo lắc đầu, để ta xem đám người bọn họ tại đánh Thái Cực, chúng ta đi Tiêu Triệt nơi đó hỏi một chút, hắn giống như trở về. Đi. Lục gia mang theo Bạch Đạo còn có hết nhìn đông tới nhìn tây Lục Thịnh, hướng về Tiêu Triệt ở chỗ mà đi. Lục gia chỉ nghe Tà Niệm nói Thiên Cương Tông chốn cũ muốn ra tới, bên trong trận pháp cũng theo hắn điều phối, nhưng mà cụ thể là gì tình huống, Tà Niệm cũng không có kỹ càng nói cho hắn biết. Tiêu Triệt nhìn thấy Lục gia ba người tới, thu hồi phong lưu không bị trói buộc bộ dáng, kẻ ta biết các ngươi muốn hỏi điều gì. Kết quả đã ra tới, kết giới kia chỉ cho phép tiên đài thập giai trở xuống tu sĩ thông qua. Vượt qua tu vi này liền sẽ bị kết giới ngăn lại. Các đại tông phái người đã đang từ từ tiến vào, ba vị nếu là muốn đi vào cũng sớm làm. Tiêu Triệt cũng không lo lắng Lục gia ba người này đối mặt tiên đài thập giai trở xuống người, cơ hồ có thể nói là vô địch. Lần này những tông môn khác cũng không có đặc biệt người cường hãn tới, tới hầu như đều là cùng hắn đồng dạng tài nghệ người, đối với Lục gia ba người cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Đa tạ Tiêu Triệt huynh. Vậy chúng ta huynh đệ ba người trước hết cáo từ. Lục gia vội vàng mang theo Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đến chỗ không có người. Hắn vỗ vỗ Bạch Đạo cùng Lục Thịnh bả vai, nghe nói thật cho các ngươi biết, tiến nhập Thiên Cương Tông chốn cũ, ta liền vô địch. Ta mang các ngươi đi vào hoành hành bá đạo, chúng ta chuyên môn đi đoạt Thiên Trận Môn cùng Mờ Mịt Tông đệ tử. Hai cái này tông môn dám khi dễ chúng ta, bút trướng này liền tại bên trong cùng bọn hắn thật tốt tính toán. Hảo, đại ca. Chúng ta liền giết chết bọn hắn. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng cùng chung mối thù, bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì. Mặc dù đã đối với Thiên Trận Môn cùng Mờ Mịt Tông trả thù lại, nhưng mà chỉ trả thù một lần sao được. Hơn nữa Bạch Đạo cùng Mờ Mịt Tông thù hận lớn không được, sinh tử mối thù, hắn chỉ là tu vi không đủ, nếu là tu vi đủ, đem Mờ Mịt Tông đồ tông diệt phái đều không đủ. Lục gia lời nói xoay chuyển, kể bất quá, chúng ta bây giờ đều là có mặt mũi nhân vật. Công nhiên ăn cướp không phù hợp thân phận của chúng ta. Vậy chúng ta lại giống tại hố trời như thế cạo trọc, đổi diện mạo. Bạch Đạo đề nghị. Lục gia lộ ra một cái Long Vương mỉm cười, "Kệ không, chúng ta lần này thay mới sáu trang." Lục Thịnh này lại mới phản ứng được, "Kệ trong hố trời cái kia hai cái tội ác chồng chất đầu trọc ác bá là các ngươi." "Cái gì đầu trọc ác bá, chúng ta là rèn luyện bọn hắn, để cho bọn hắn biết thế gian hiểm ác." "Đúng." Đại ca nói rất đúng, chúng ta là rèn luyện bọn hắn. Bạch Đạo phụ họa, lại hỏi Lục gia, lệ đại ca, tân sáu trang là cái gì? Lục Thịnh cũng không xoắn xuýt Lục gia hai người có phải hay không đầu trọc ác phách, ngược lại lại không có ăn cướp hắn, hắn cũng tò mò Lục gia tân sáu trang là cái gì? Lục gia lông mày nhướng lên, thần thần bí bí nói, ghẻ các ngươi tin tưởng quan sao? Cái gì quan? Đúng a, đại ca, cái gì quan? Là ta đại nhật thần thể loại kia quan sao? Bạch Đạo cùng Lục Thịnh không nghĩ ra. Lục gia tiễn đưa hai cái lườm mít cho Bạch Đạo cùng Lục Thịnh, trong lòng nhịn không được cảm thán, Thương Lan đại lục người cũng là thổ lão mạo, giao lưu quá khó khăn, nổi danh như vậy ngạnh cũng không biết. Hắn lắc lắc đầu ra tính toán, ta trực tiếp một điểm, các ngươi đi theo ta, cùng đi làm sáu trang. Lục gia dùng tại Thiên Trận Môn nơi đó đập đập cây gậy trúc giao long gia, cho ba người làm thiếp thân ultra mừng trang. Lại dùng màu sắc bút thoa lên màu sắc, Bình Thành Tam Kiệt chính thức ra lò. Địch già, mang cầm, gai. Hắn không chút do dự cầm lấy đại ca địch già sáu trang mặc vào, vừa chỉ trên đất hai cái sáu trang, cái này gọi mang cầm sáu trang, cái này gọi gai sáu trang, mang cầm là lão nhị, gai là lão tam, chính các ngươi tuyển A. Ta muốn mang cầm. Ta muốn mang cầm. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh tranh đoạt làm lão nhị. Cuối cùng vẫn là Lục Thịnh ỷ vào tay dài ưu thế cướp được mang cầm sáu trang, vui rạo rực mặt vào, mặt xong vẫn không quên treo chọc Bạch Đạo, ghê tiểu bạch tử, về sau ta chính là nhị ca ngươi, Ti, đây chỉ là tạm thời. Bạch Đạo một mặt không cam lòng mặc vào gai sáo trang. Ba người mặc sáo trang sau đứng thành một hàng, Lục Gia thấp giọng dặn dò, kể từ giờ trở đi, ta là địch già, tiểu thịnh tử là mang cầm, tiểu bạch tử là che đậy, các ngươi đừng kêu sai. Chúng ta nhớ kỹ. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh trăm miệng một lời. Lục Gia vung tay lên, e đi, chúng ta đi để cho bọn hắn kiến thức quan sức mạnh. Đi, để cho bọn hắn kiến thức quan sức mạnh. Ba cái mặt ultra mần sáo ra người xuyên qua đám người, quay đầu tỷ lệ 150%. Đây là cái gì? Từ đâu tới yêu thú sao? Như thế nào kỳ quái như thế? Không giống như là yêu thú. Giống như là người. Bởi vì Lục Gia làm quan chi sáo trang làm trễ nải chút thời gian, này lại nên tiến kết giới người trên cơ bản đều đi vào. Cho nên ba người bọn họ đến lúc đó, ngoại vi chỉ có các tông các phái các trưởng lão còn tại. Một đám ít nhất cũng là mấy trăm tuổi người nhìn xem ba người không giống người, yêu thú cũng không giống yêu thú đồ vật, hư một chút xông vào trong kết giới, đều trợn mắt hốc mồm. Vừa mới có phải hay không có ba cái vật kỳ quái tiến vào? Tựa như là, đó là cái gì? Ta xem không giống yêu thú. Cũng không thể nào giống người. Bọn hắn trong miệng còn kêu cái gì muốn đi để cho người ở bên trong kiến thức quan sức mạnh, quan lực lượng là cái gì? Có lẽ là cái gì biến dị giống loài A. Những trưởng lão này tu vi tuy cao, nhưng mà ai bảo Lục Gia có hệ thống cái này quải bức giúp bọn hắn ba người làm che giấu, cho nên cũng không có nhìn ra Lục Gia ba người nội tình. Ở xa chỗ tối thác bạc thương viêm nhưng lại giống như là đoán được cái gì, chăm chú nhìn Lục Gia rời đi phương hướng, phu quân. Phượng Cửu Khanh xem ra rất để ý cái kia gọi Lục Gia tiểu tử. Lục Gia, phải chết. Hắn phân phó cơ vô mệnh, y vô mệnh. Ngươi nhường ngươi hóa long cảnh phân thân cũng đi vào, đi chém giết cái kia gọi Lục Gia tiểu tử. Tuân mệnh. Cơ vô mệnh đáp ứng lập tức. Không chỉ thác bạc thương viêm muốn giết Lục Gia, mờ mịt tông tưởng xích tinh cũng tương tự muốn giết Lục Gia. Hắn không chút do dự bên người chó săn chém rụng tu vi, các ngươi đi vào giết cái kia bốn cái tiện nhân, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, có phụ thân ta tại, các ngươi có thể dễ dàng khôi phục tu vi, thậm chí cao hơn tu vi cũng dễ như trở bàn tay. Tuân mệnh. Việc đã đến nước này, lũ chó săn cũng đừng không biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Hơn nữa bọn hắn ít nhất tu vi cũng là đại năng, mặc dù từ đại năng rớt xuống, nhưng là vẫn có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn trước kia. Tiêu Triệt không bị bọn hắn để vào mắt, đứa trẻ kia công kích linh hồn đối bọn hắn vô hiệu, Lục Thịnh đại nhật thần thể đồng dạng không áp chế nổi bọn hắn, đến nổi Lục Gia. Phong Hoa nữ đế tại, có thể tạm thời không giết. Bọn hắn len lén nhìn Tưởng Xích Tinh. Trong lòng suy nghĩ giết ba người, Tưởng Xích Tinh hẳn là đủ hài lòng. Đi thôi. Tưởng Xích Tinh đưa mắt nhìn bảy, tám chó chân đi vào. Người của các phe thế lực cũng tiến vào, thiên trận môn chỉ cần có thể đi vào trận pháp sư, toàn bộ đều đi vào. Đây chính là thiên cương tông chốn cũ, đối với trận pháp sư có vô thượng dụ hoặc. Mà Phong Hoa nữ đế cũng tại chỗ tối chú ý chính mình tiểu phu quân, nhìn xem hắn mặc vào cái kia kỳ quái sáo trang. Cùng mặt khác hai cái mặt cùng kiểu sáo trang, hô hào kỳ quái khẩu hiệu người, xông vào kết giới thời điểm, cao lãnh nữ đế nhịn không được cười ra tiếng. Giống như không có lớn lên hài tử, chỉ có thể là tiểu phu quân. Đi vào thật thú vị a, tiểu phu quân. Phượng Cửu Khanh ngay tại kết giới cách đó không xa, chỉ cần Lục Gia đi ra, nàng có thể xuất hiện tại trước mặt Lục Gia. Nàng cũng không lo lắng đi vào người có thể tổn thương phu quân của hắn, nàng tin tưởng phu quân của nàng. Tiên đài thập giai trở xuống, vô địch. Thứ 169 chương các ngươi tin tưởng quan sức mạnh sao? Lục Gia vừa mặc ultra mần sáo trang đi vào trong kết giới, hắn cái kia khổ cực mò cá hệ thống liền xuất hiện, kế túc chủ, tiên thiên hỗn độn thánh thể tư liệu, ta đã sửa sang lại, ngươi muốn bây giờ nhìn sao? Tư liệu rất nhiều sao? Ngươi chỉnh lý lâu như vậy? Lục Gia mang theo hai cái ultra mần lại hướng chỗ sâu đuổi. Không có rất nhiều tư liệu. Ta kỳ thực không bao lâu liền sửa sang lại, nhưng mà ngươi cùng Phượng Cửu Khanh không phải đang làm chính sự, ta không dám quấy nhiễu ngươi, đằng sau ngươi lại tại nghiên cứu trận pháp, cho nên chờ ngươi bây giờ có rảnh rỗi, ta mới ra ngoài đi. Ngươi thực sự là càng ngày càng thông minh. Lục Gia tượng trưng biểu dương hệ thống một câu. Túc chủ, ta với ngươi một dạng thông minh. Hệ thống vui vẻ đến cái đuôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết lên tới. Lục Gia để cho tự hệ thống chơi, hắn muốn làm chính sự, hệ thống an vị ở trên vai hắn điên cuồng bày chân chơi, ngược lại người khác cũng không nhìn thấy. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ, để cho tiểu bạch tử đi hỏi thăm một chút tình huống. Lục Gia An bài tốt hết thảy, ba người tìm một cái góc tối không người. Bạch Đạo ra ngoài nghe ngóng tin tức, Lục Thịnh hướng về phía tấm gương luyện tập anh tuấn tư thế, trong miệng còn hô hào, ta là quan chi sứ giả, mang cầm. Lục Gia thì lấy ra hệ thống cho tiên thiên hỗn độn thánh thể tư liệu nhìn, thật mỏng vài trang giấy. Tờ thứ nhất chính là mấy chục vạn năm trước, có một cái tiên thiên hỗn độn thánh thể không có sống đến đại năng cảnh, chết. Thực sự là suối quẩy, tờ thứ nhất thì nhìn cái này. Hắn lại sau này nhìn lại, tư liệu cũng không coi là nhiều, tổng kết tới nói chính là cái này thể chất tiền kỳ ngoại trừ thể chất đánh mạnh vào một điểm, không có tác dụng gì. Càng đi về phía sau càng mạnh. Đã từng có một cái tiên thiên hỗn độn thánh thể lấy chuẩn đế tu vi chém giết đại đế, ta mẹ nó, đây không phải càng đi về phía sau càng mạnh, đây là đến đằng sau biến thái. Vậy ta bây giờ chính là cái này thể chất, chẳng phải là đến đằng sau vô địch, chờ ta cùng con dâu một cái tu vi, ta đè lên nàng đánh đòn cũng có thể. Lục Gia đắc ý suy nghĩ, thế nhưng là cái này thể chất vì cái gì hậu kỳ sẽ mạnh như vậy, tiền kỳ lại hình như cái gì cũng không có tác dụng. Ta có thể giải đáp. Hệ thống dừng lại bày chân. Tại Lục Gia hỏi thăm trong ánh mắt, hệ thống bắt đầu giải thích, khi bởi vì đạo rồi, tu sĩ tiến vào tiên đài thập giai sau, chậm rãi sẽ lãnh ngộ chính mình đạo, bọn hắn sẽ dọc theo chính mình đạo tu luyện. Mà tiên thiên hỗn độn thánh thể có thể áp chế hết thể đạo, tất cả đạo tại tiên thiên hỗn độn thánh thể trước mặt đều không dùng, không thi triển được. Cho nên, càng cường đại chiến đấu, tiên thiên hỗn độn thánh thể càng vô địch. Lục Gia gật đầu biểu thị chính mình đã hiểu, vậy ta con dâu tu luyện cái gì đạo? Túc chủ, ta không biết a, Phượng Cửu Khanh tu vi rất cao, ta chỉ có thể đơn giản nhìn trộm nàng một chút mặt ngoài đồ vật, cấp độ sâu đồ vật, ta liền nhìn trộm không tới. Tốt ta, chờ ta đi về hỏi tức phụ ta. Lục Gia làm rõ ràng thể chất của mình, ta bây giờ bước đầu tiên mục tiêu tiến vào tiên đài thập giai, tiếp đó xử lý cùng thành, lại là Thác Bạc Thương Viêm. Dám ngấp nghé tức phụ ta người đều phải chết. Lục Gia trong mắt tất cả đều là sát ý, trên người tản mạng tùy ý cũng thu vào, thay đổi hoàn toàn một người. Đáng tiếc chính là mặt cái này thân ultra mần sáo trang, cực kỳ hài hước. Không bao lâu, Bạch Đạo trở về, nghe đại ca, ta đi tóm lấy một cái trước tiến đến người thẩm vấn, bây giờ cái này một số người không có địa phương cố định đi, cái này mấy chục tòa sơn phong, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bất quá, đại tông môn người đều hướng tòa kia ngọn núi cao nhất đi, căn cứ bọn hắn nói tới, đó là chủ phong. Lục Gia nhìn cao nhất ngọn núi kia, trong lòng trợn mắt trừng một cái, hắn là Thiên Cương Tông truyền nhân, hắn rõ ràng nhất, cái rắm phải cái chủ phong, đó là trước đó Thiên Cương Tông chăn heo, không, dưỡng linh thú chỗ. Thiên Cương Tông chủ phong chính là chính mình lúc trước đi cái kia hư vô chi địa, bây giờ đã không còn. Chúng cũ bên trong cũng sớm đã không có bảo bối, trước đây Thiên Cương Tông khởi động trận pháp và kẻ xâm lấn cùng một chỗ chôn trong hư không. Thiên Cương Tông đại bộ phân thân nhà đều dùng tới lui cổ chi chiến trường bố trí trận pháp đi, còn lại cũng là vớ va vớ vẩn. Vô giới chi bảo trận pháp cảm ngộ cũng bị chính mình thu chi trong túi, còn lại hẳn là lúc đó xâm lấn tu sĩ di bảo, không có gì đặc biệt lớn giá trị. Đi thôi, chúng ta đi tòa kia chăn heo sơn phong nhìn chúng ta một chút heo con, để cho bọn hắn biết quan sức mạnh. Lục Gia vung tay lên. Đi, để cho bọn hắn kiến thức quan sức mạnh. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Rất nhanh, nhóm đầu tiên may mắn xuất hiện, bảy cái huyền đạo tông đệ tử. Lục Gia ba người cẩu cẩu sùng sùng theo ở phía sau, cao lớn uy vũ ultra mần sáo trang, tại ba người bọn hắn mặc trên người đều trở nên hèn mọn. Đại ca, phía trước là huyền đạo tông người, mấy người này bị ta đánh qua, muốn không để bọn hắn kiến thức quan sức mạnh. Lục Thịnh hỏi Lục Gia. Đều nói đừng gọi ta đại ca. Bảo ta địch già. Lục Gia sửa sai lần nữa Lục Thịnh. Tốt, đại ca, ta bảo ngươi địch già. Lục Thịnh rất mau đáp ứng. Lục Gia nhìn xem nhị cấp Lục Thịnh, chỉ có thể thở dài, theo huyền đạo tông người cùng ta cùng Tiểu Bạch Tử có thù, hung hăng để cho bọn hắn kiến thức quan sức mạnh. Tiểu Bạch Tử, ngươi xung phong, để cho Tiểu Thịnh. Để cho mang lấy được hiếu học học. Địch già đại ca, ta biết rõ. Bạch Đạo nói xong cũng nhảy đến huyền đạo tông trước mặt mọi người, nghe lũ sâu kiến, các ngươi muốn kiến thức quan sức mạnh sao? Huyền đạo tông người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười vang lên tiếng, ở đây là nơi nào tới quỷ đồ vật? Hắn là người, vẫn là yêu thú. Quá khôi hài, không được, muốn cười chết ta rồi. Ai nha, nước mắt của ta đều phải bật cười. Một nhóm bảy người toàn bộ tại phình bụng cười to. Bạch đạo trực tiếp bị tức tức đỏ mặt, e địch già, mang cầm, mau ra đây, để cho bọn hắn kiến thức quan sức mạnh. Lục gia cùng Lục Thịnh nhảy ra phong bế huyền đạo tông đường lui của mọi người. Hai người bọn họ xuất hiện để cho huyền đạo tông người cười đến lớn tiếng hơn, kì ha ha ha, còn con mẹ nó duy nhất một lần ba cái cát so, chết cười ta. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền cười không nổi, bởi vì Lục gia cùng Lục Thịnh cũng bị tức giận đến tức đỏ mặt. Giết chết bọn chúng. Trong chớp mắt, bảy cái huyền đạo tông đệ tử toàn bộ bị chơi ngã trên mặt đất. Bạch đạo dùng chân ép ở trong đó cười vui mừng nhất người kia trên mặt hỏi hắn, hay buồn cười sao? Người kia đều phải khóc lên, kể không buồn cười, không buồn cười, ta buồn cười nhất, van cầu ngươi đừng giết ta. Huyền đạo tông những người khác cũng bắt đầu khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, cầu Lục gia ba người không nên giết bọn hắn. Lục gia đứng tại trong mọi người, lớn tiếng hỏi bọn hắn, kể các ngươi tin tưởng quan sức mạnh sao? Bảy người gật đầu liên tục không ngừng, đồng thời lớn tiếng trả lời, kể chúng ta tin tưởng quan sức mạnh. Hảo, tất nhiên bọn hắn tin tưởng quan sức mạnh, ta quan chi sứ giả. Địch già. Lục gia nhìn về phía Bạch đạo cùng Lục Thịnh, bọn hắn cũng rất phối hợp. Ta quan chi sứ giả, mang cầm. Ta quan chi sứ giả, gai. Đại biểu quan tha thứ các ngươi. Lục gia lời này vừa rơi xuống, bảy người cuối cùng yên lòng. Nhưng mà bọn hắn yên tâm quá sớm, Lục gia lại tiếp tục phân phó Bạch đạo hai người để đem các ngươi túi trữ vật cướp sạch, quần áo cũng lột sạch, tiếp đó treo ở trên cây. Phải liệt. Hai người hành động cấp tốc, trong chớp mắt liền đem bảy người treo ở trên cây. Còn sợ bảy người này không mặt gặp người, trực tiếp đem bọn hắn đánh ngất xỉu, té xỉu chính bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mất thể diện. Bảy cái Trần Nam cứ như vậy như nước trong veo bị treo ở trên cây, thẳng đến bị người phát hiện, cho rằng là lưu manh, bị làm thịt một trận sau, mới bị buông ra. Thứ 170 chương quan chi sứ giả cứu mỹ nhân. Ba người chia xong túi trữ vật lại tiếp tục hướng về phía trước xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện mờ mịt tông người, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bọn hắn cũng không làm cái gì có tin hay không hết, trực tiếp tiến lên đánh bại mờ mịt tông người. Tiếp đó lột sạch, phong ấn linh lực treo ở trên cây, hơn nữa không để bọn hắn té xỉu, liền để bọn hắn một mực đối mặt cái này tàn nhẫn sự tình. Ba người báo một lần thù, tâm tình phá lệ thoải mái, Bạch đạo trực tiếp hoạt bát, e địch già đại ca, sảng khoái A, mờ mịt tông bọn này tiểu nhân hèn hạ. Chúng ta nhất định muốn toàn bộ để cho bọn hắn gặp báo ứng. Ta muốn để bọn hắn nổi danh, ta muốn để tất cả tông môn đệ tử đều thấy bọn hắn thân thể trần truồng bộ dáng, ta muốn để bọn hắn mất hết mặt mũi. Lục gia vung tay lên, ê đi, chúng ta đi tìm cái tiếp theo may mắn. Đi. Lục Thịnh cũng rất vui vẻ, hắn rất ưa thích làm quan chi sứ giả, quá đẹp rồi. Tiếp lấy, Lục gia mấy người lại đánh cướp mờ mịt tông cùng huyền đạo tông người. Chính là không có nhìn thấy thiên trận mua người, để cho bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Chủ yếu nhất là, mỗi một lần ba người bọn họ sáu trang đều bị cười, Lục Thịnh có chút không vui, gọi địch già đại ca, chúng ta cái này sáu trang chẳng lẽ rất xấu sao? Những người kia tại sao muốn cười chúng ta? Bạch đạo trong lòng đối với Lục Thịnh trợn mắt trừng một cái, yên lặng chửi bậy, đầu óc này có bệnh đồ vật, vậy mà mới phát hiện cái này sáu trang rất xấu. Bọn hắn bọn này không có nhãn lực gặp đồ vật, ta cái này bình thành tam kiệt sáu trang rõ ràng đẹp như thế, mang cầm, là bọn hắn không có thưởng thức đẹp ánh mắt. Lục gia cũng rất tức giận, dựa vào cái gì chính mình lần thứ nhất kiệt tác cũng bị người chế giảo, tức chết hắn. Lục Thịnh là cái trung nhị thanh niên, hắn thật sự rất ưa thích cái này sáu trang, trên mặt cũng lộ ra không cam lòng chi sắc, nghe đúng, bọn hắn bọn này không có nhãn lực gặp đồ vật, ta lần sau cần phải thật tốt thu thập bọn hắn. Bạch đạo nhìn Lục gia ca hai đều tỏ thái độ. Hắn cũng theo đại lưu tỏ thái độ, không thể theo không kịp đội ngũ, e đúng, chúng ta hung hăng thu thập bọn họ những thứ này không có ánh mắt gia hỏa. Còn có, người của những tông môn khác trải qua quá vui sướng, chúng ta phải để cho bọn hắn biết tu chân giới tàn khốc. Lục gia nghĩ đến cái gì, đề nghị. Tốt, đại ca ngươi nói làm như thế nào, ta cùng tiểu thịnh tử tuyệt đối thi hành. Bạch đạo nói lên cái này hưng phấn, hắn thích làm nhất chuyện như vậy. Lục gia ho nhẹ hai tiếng, ghê ta cảm thấy chúng ta cũng không thể buông tha người của những tông môn khác, ta là Thiên Cương Tông truyền nhân, Ý tứ thu bọn hắn một người 1.000 linh thạch phí qua đường, không quá phận a. Không quá phận, đây nhất định không quá phận. Đi, chúng ta đi từng thu lộ phí. Lục Gia vung tay lên, ba cái Ultra Mần bắt đầu hành trình mới. Tiếp xuống hành trình không phải rất thuận lợi, những người kia lúc nào cũng chê cười bọn hắn Ultra Mần sáo trang, cái này ba cái quan chi sứ giả rất tức giận. Quan chi sứ giả rất tức giận kết quả, chính là bọn hắn toàn bộ bị cướp quan, lột sạch, tiếp đó treo ở trên cây. Vừa mới làm xong một phiếu, ba người chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, liền thấy tám cái nam nhân đang đuổi hai cái nhược nữ tử. Chật chật chật, thế phong Nhật Hạ, tám cái nam tử vậy mà đối với hai nữ tử làm ra loại sự tình này. Bạch đạo nhiều hứng thú nhìn xem trận này truy đuổi, một điểm hỗ trợ tâm tư cũng không có. Lục Thịnh nhìn xem một màn này, cũng một điểm hỗ trợ ý tứ cũng không có, nghe nữ nhân này giống như mặc chính là Thiên Ma Tông nội môn đệ tử trang phục. A, à, ta xem một chút đâu. Lục Gia nhìn kỹ lại, hoắc, người quen biết cũ, đây không phải sữa chua tỉ muội sao? Thật thảm, bị người đuổi giết. Ba cái đại nam nhân một điểm hỗ trợ ý tứ cũng không có, ngay tại một bên xem kịch, còn đủ loại lời bình, nói cái gì thế phong Nhật Hạ, đạo đức làm ô uế gì. Cuối cùng vẫn là Lục Gia nhìn không được, dù sao người quen biết cũ, còn giải đáp qua chính mình vấn đề, tính toán tiểu bang mình vội vàng gây Thiên Ma Tông người, chúng ta giúp một tay a, chúng ta thế nhưng là chính nghĩa quan chi sứ giả. Vậy thì đi hỗ trợ. Bạch đạo cùng Lục Thịnh không quan trọng, giúp đỡ a, vài món thức ăn cẩu, bọn hắn nhanh gọn có thể đánh bại. Ba người không nhanh không chậm theo ở phía sau, cũng không nóng nảy ra tay. Chạy hồi lâu, sữa chua tỷ muội cuối cùng chạy không nổi rồi, tỷ tỷ An Mộ Nha ngăn ở phía trước, ê muội muội, ngươi chạy trước, ta cản bọn họ lại. Không, tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, muốn chết cùng chết. An Mộ Hi gắt gao lôi kéo An Mộ Nha tay, không muốn rời đi. Muội muội ngươi nghe lời, ngươi đi mau. Không, tỷ tỷ, muốn đi cùng đi. Phía trước muốn theo đuổi giết sữa chua tỷ muội tám người cảm thụ gì, Lục Gia không biết, nhưng mà chính hắn nhanh bó tay rồi, sữa chua tỷ muội đặt cái này diễn phim truyền hình đâu. Trả lại ngươi đi trước, ta không đi. Hôm nay nếu là không có mình ba người, hai tỷ muội một cái cũng đi không được, không chắc bị tiền dâm hậu sát, túi trữ vật còn muốn bị cướp. Truy sữa chua tỷ muội tám cái nam nhân cười to, trong đó tên dẫn đầu kia nam nhân có chút tức giận, kể như thế nào không chạy, hai cái tiện nhân, giao ra bảo vật. Tha các ngươi không chết. Mơ tưởng. Chúng ta là Thiên Ma Tông đệ tử, các ngươi dám đụng đến chúng ta không sợ Thiên Ma Tông trả thù sao? Tỷ tỷ An Mộ Nhan còn mạnh hơn chống đỡ, muốn dùng Thiên Ma Tông dọa lùi cái này tám cái tráng hán. Ha ha ha, chết cười ta, Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông biết rõ chúng ta giết các ngươi sao? Coi như biết chúng ta giết hai tỷ muội các ngươi, Thương Lan đại lục lớn như vậy, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ đợi. Thiên Ma Tông còn có thể vì tỷ muội các ngươi, không ngại cực khổ tìm chúng ta tám người. Một gã bị ổi trong đó tử dùng dâm tà ánh mắt đánh giá hai tỷ muội, "Gã đại ca, ta còn không có chơi qua hoa tỷ muội, lần này." Người dẫn đầu cũng dâm đãng cười lên, "Hôm nay các huynh đệ đều có phần." Tám người đem sữa chua tỷ muội vây lại, hắc hắc hắc mà cười cười. Sữa chua tỷ muội lòng như tro nguội, An Mộ Nhan chuẩn bị chính mình tự bạo xem có thể hay không đổi muội muội sống sót. Nàng âm thầm căn dặn sau Mộ Hi, "Ê muội muội, đợi lát nữa ta sẽ vì ngươi tranh thủ một cái cơ hội, ngươi nhất định muốn chạy đi, trở về Nhan gia, để cho gia tộc người đến giết chết bọn hắn tám cái." "Tỷ tỷ." Sao Mộ Hi giống như là đoán được cái gì, nước mắt gợn gợn. Lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên, "Ngươi vậy ta có hay không phần?" Bạch đạo lên tiếng, hắn đứng tại người dẫn đầu bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái. Tám người tính cả sữa chua tỉ muội toàn bộ nhìn về phía Bạch đạo, còn có phía sau hắn hai người. Không khí an tĩnh mấy giây, tiếp đó tám cái tráng hán phát ra cười vang, "Ha ha ha ha, chết cười ta, đây là nơi nào tới ba cái cát so. Mang cầm, che đậy, không cần lưu thủ, trực tiếp giết." Lục Gia lạnh lùng vô tình ra lệnh. Tám người này xem ra chính là không chuyện ác nào không làm người, cướp tài nguyên liền cướp tài nguyên, nhất định phải làm cưỡng dâm phụ nữ một bộ này. Hắn không ưa nhất. Tám người này tiếng cười im bặt mà dừng, lúc bọn hắn còn chưa phản ứng kịp, Lục Gia ba người đồng thời ra tay. Trong nháy mắt, tám người toàn bộ không còn khí tức ngã trên mặt đất. Sao Mộ Hi nhìn xem một màn này trong mắt nước mắt trong nháy mắt thu, chuyển đổi thành ánh mắt hưng phấn, nàng vấn An Mộ Nhan, "Tỷ tỷ, Bọn họ là ai? Gần nhất ở đây có tiếng xấu Quan Chi đạo tặc. An Mộ Nhan thở dài một hơi, nghe nói cái này Quan Chi đạo tặc chỉ ăn cướp, không giết người, hơn nữa chỉ nhằm vào Huyền Đạo Tông cùng Mờ Mịt Tông. Bất quá, nàng vẫn là cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Gia ba người. Thứ 172 chương hắn nghĩ dê ba người chúng ta. Bạch Đạo tra xét xong tám người túi trữ vật, xì một tiếng khinh miệt kể tám cái quỷ nghèo. Hắn lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sữa Chua tỷ muội hai người. Hắn cái này lửa nóng ánh mắt đem hai tỷ muội giật mình kêu lên, cho là vừa đào thoát tám cái tráng hán ma trảo, lại đã rơi vào ba cái biến thái trong lòng bàn tay. Chúng ta cứu được tỷ muội các ngươi hai người a, các ngươi dù sao cũng phải ý tứ một chút, cảm tạ chúng ta a. Bạch Đạo đánh giá hai tỷ muội, đang tự hỏi các nàng đến cùng có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch. Hai tỷ muội đầu tiên là sững sờ, sau lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, ham muốn tài sản vậy cũng tốt, nhìn xem ba người này cũng còn giảng đạo lý, An Mộ Nhan lấy ra tỷ muội các nàng nhặt được bảo bối. Đây là tỷ muội chúng ta nhặt được đan đỉnh, khi còn sống người sử dụng hẳn là một vị thất phẩm đan sư, cái đỉnh này cũng là bán thánh pháp khí. Bạch Đạo biểu môi, cái này đan đỉnh nhưng không có hắn đan đỉnh hảo, hắn không có hứng thú y không cần cái này, các ngươi sẽ không nghèo liền linh thạch cũng không có a. Ngạch. An Mộ Nhan không nghĩ tới lại có người không thích đan đỉnh, mà muốn linh thạch, nàng vội vàng nói, ghê chúng ta có linh thạch. Nàng đem chính mình túi đựng đồ linh thạch đều lấy ra, ta chỗ này có 2 vạn hạ phẩm linh thạch, không biết có thế đủ. Bạch Đạo đoạt lấy nàng túi trữ vật, đếm 6.000 hạ phẩm linh thạch đi ra, sau đó đem túi trữ vật ném còn cho An Mộ Nhan, huynh đệ chúng ta ba người ra tay, một người 2.000 hạ phẩm linh thạch, chúng ta là quan chi sứ giả, chính nghĩa hóa thân, tuyệt không thu nhiều. Ba người còn đứng ở cùng một chỗ, dọn xong tư thế lớn tiếng hô, kia chúng ta là quan chi sứ giả, là chính nghĩa hóa thân. Lần này cử động đem Sữa Chua tỷ muội chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, này. Đây là chơi cái gì? Ba người hôn khẩu hiệu xong rời đi, cũng chỉ còn lại có trợn mắt hốc mồm hai tỷ muội. Một lát sau, An Mộ Hy mở miệng hỏi, kia tỷ tỷ, bọn hắn cứ thế mà đi. Ân, bọn hắn đi, chúng ta cũng đi đi. An Mộ Nhan liếc mắt nhìn ba người rời đi phương hướng, lôi kéo An Mộ Hy rời đi. An Mộ Hy đi theo An Mộ Nhan sau lưng, liếu ríu nói không ngừng, kẻ tỷ tỷ, bọn hắn đến cùng là ai, là người tốt hay là người xấu? Cái kia nhỏ nhất quan chi. Sứ giả, vậy mà chướng mắt đan đỉnh, chỉ cần linh thạch. Tốt như vậy bảo bối đều coi thường, thật là không có nhãn lực độc đáo. Không, không phải là không có nhãn lực độc đáo, là bọn hắn có thứ càng tốt. An Mộ Nhan ung dung lên tiếng. An Mộ Hy không hiểu nhìn qua tỷ tỷ An Mộ Nhan, kẻ tỷ tỷ. Ngươi biết bọn họ là ai? An Mộ Nhan nhéo nhéo chính mình đồ đần muội muội khuôn mặt, kẻ tiểu hy, ba người, hai lớn một nhỏ, chiến lực còn mạnh như vậy, ngoại trừ gần nhất thanh danh vang dội ba người kia, còn ai vào đây? Ai vậy? Sao Mộ Hy vẫn là một mặt dốt nát vô tri dáng vẻ? Ai, ta đần muội muội, Lục Gia, Bạch Đạo, Lục Thịnh. An Mộ Nhan nói ra ba người tên. Sao Mộ Hy con mắt sáng lên, ở nguyên lai là bọn hắn, ta nhớ được cái kia Bạch Đạo đang đạo rất lợi hại, hắn chướng mắt chúng ta đang đỉnh cũng bình thường. Nghe nói Lục Thịnh là thần thể, Lục Gia trận pháp thiên phú vô địch, nhưng là bọn họ tại sao muốn cứu chúng ta? An Mộ Nhan không có trả lời đồ đần muội muội vấn đề này, ngày một ngày liền biết líu ríu, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta thu được đan đỉnh đã là lớn cơ duyên, khẩn trương đi ra a. A. Sao Mộ Hy là cái tỷ bảo nữ, tỷ tỷ gọi nàng đừng hỏi nữa, nàng liền không hỏi, ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ đi. Mà Lục Gia ba người đang cứu Sữa Chua tỷ muội, liền bị chuyện này ném sau óc, bọn hắn lại bắt đầu tìm kiếm những thứ khác may mắn, thật vừa đúng lúc gặp Hợp Hoang Tông thiếu chủ, Mạc Khải Minh. Mạc Khải Minh nhìn thấy Lục Gia ba người thời điểm, hai mắt sáng lên, tà dâm đánh giá Lục Gia. Xoa, người này là ai, ta thế nào cảm giác hắn muốn ăn ta? Lục Gia thấp giọng hỏi Lục Thịnh. Lục Thịnh có chút ghét bỏ cách Mạc Khải Minh xa một chút, hắn là Hợp Hoang Tông thiếu chủ, Mạc Khải Minh. Người này ác tâm chết, nam nữ không kỵ, còn ưa thích cùng một chỗ đại đoàn viên, cùng hắn đứng cùng nhau đều ác tâm. Bạch Đạo cùng Lục Gia nghe xong lời này cũng là vội vàng lui lại, cái này là thực sự biến thái, không thể trêu vào. Đại ca, nếu không thì lần này chúng ta giáo khát dục hắn đi, ta cảm giác chúng ta đánh hắn một trận, hắn còn có thể sảng khoái đến. Bạch Đạo nhìn thấy Mạc Khải Minh dò xét Lục Gia ánh mắt ứa ra mồ hôi lạnh. Lục Gia cũng liền vội vàng gật đầu, ê hảo, chúng ta đi thôi. Biến thái không thể trêu vào, chạm thử đều cảm thấy bẩn, vẫn là lưu là thượng sách. Lục Thịnh cũng cảm thấy cùng Mạc Khải Minh đánh nhau kéo thấp bức cách, ba người chuẩn bị quay đầu liền đi, nhưng mà Mạc Khải Minh không muốn buông tha ba người bọn họ. Lục Gia đạo hữu, còn có hai vị khác đạo hữu, các ngươi chờ một chút, ta có việc nói với các ngươi. Mạc Khải Minh lên tiếng gọi lại ba người, còn phân phó bên người hai nam hai nữ hướng bốn phía đi đến, không biết gắn cái gì bột phấn. Đại ca, ngừng hay không? Bạch đạo hỏi. Ba người do dự dự, cuối cùng vẫn là ngừng lại, e xem hắn muốn làm gì, ngược lại hắn đánh không thắng ba người chúng ta. Lục Gia mang theo hai người ngừng lại, bất quá đều cách Mạc Khải Minh thật xa, chỉ sợ nhiễm lên cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Lục Thịnh ngoẹo đầu nhỏ giọng hỏi, e chúng ta rõ ràng mặc vào quan chi sáo trang, hắn làm sao biết chúng ta là ai? Lục Gia cùng Bạch Đạo đồng thời cho Lục Thịnh một cái liếc mắt, cái này không nhiều rõ ràng sao, ba người bọn họ ngoại trừ mặc cái này sáo trang, căn bản không có làm bất luận cái gì ẩn tàng. Thậm chí công pháp và bình thường sử dụng vũ khí cũng không có thay đổi, nhận không ra người cũng là đồ đần. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì, chúng ta quan chi sứ giả còn có chính sự muốn làm, không rảnh cùng ngươi nói chuyện phím. Lục Gia chịu đựng ác tâm đáp lời. Mạc Khải Minh nhìn xem Lục Gia nuốt một ngụm nước bọt, ta chỉ là muốn cùng Lục Đạo Hữu kết giao bằng hữu, muốn cùng Lục Đạo Hữu tiến thêm một bước, thân mật hơn một chút. Lục Gia có một cổ ác tâm cảm giác từ đáy lòng dâng lên, lại vội vàng lui lại mấy bước, thì hắn sẽ không là nghĩ gây ta đi. Gây là có ý gì? Lục Thịnh không hiểu, nhưng mà Bạch Đạo đã hiểu, e đại ca, ngươi đoán không lầm, tên biến thái này muốn ngủ ngươi. Lục Thịnh cũng đã hiểu, vội vàng dọa đến lui ra phía sau mấy bước, thì hắn ngay cả đại ca đều nghỉ ngủ, không sợ nữ đế đại nhân biết không? Ha ha, ta đương nhiên không sợ, ở đây đem các ngươi tiền dâm hậu sát, lấy thêm đi đúc yêu thú, ngược lại cừu nhân của các ngươi nhiều như vậy, vì tiện đổ tội một cái cừu nhân là được rồi, lại có ai có thể biết là ta giết các ngươi thì sao? Mạc Khải Minh cười càng ngày càng dâm đảng, còn liếm môi một cái, một bộ ăn chắc Lục Gia ba người dáng vẻ. Các ngươi! Bạch Đạo kêu to, ê mẹ của ta ơi a, đại ca, hắn đây không phải chỉ muốn ngủ ngươi, hắn ngay cả ta đứa bé này đều không buông tha. Lục Thịnh cũng dọa đến nhảy dựng lên, ê Mạc Khải Minh, ngươi cũng quá biến thái a, nam nhân, ngươi cũng ngủ. Hơn nữa, các ngươi chắc chắn không phải chúng ta ba người đối thủ, ngươi đang suy nghĩ gì? Còn muốn ngủ chúng ta nhổ vào, nằm mơ giữa ba ngày. Lục Gia người đều tê, trước đó không lâu hắn còn tại chửi bậy sữa chua tỉ muội muốn bị tiền dâm hậu sát, hiện tại hắn mẹ nói loại sự tình này vậy mà đến phiên ba người bọn hắn nam nhân, tu chân giới thật sự quá biến thái. Thứ 173 chương đại ca, chúng ta là chó của ngươi. Mạc Khải Minh nhẹ nhàng cười lên, nghe Lục Thịnh, ngươi thật đúng là ngây thơ, nghe nói ngươi là đại nhật thần thể, không biết ta đem ngươi hút khô ngươi thời điểm, ngươi có thể hay không bởi vì đại nhật thần thể kiên trì đến lâu một chút. Hắn lại dâm tà nhìn về phía Bạch Đạo, là thiên tài luyện đan sư, linh hồn trời sinh cường đại, ta cũng nghĩ thử xem ngươi tư vị. Bất quá, ta muốn nhất thử là phong hoa nữ đế nam nhân, có thể đem cao ngạo như vậy nữ nhân mê hoặc, ngươi khẳng định có chỗ đặc biệt. Mạc Khải Minh hung hăng hướng về phía Lục Gia hít một hơi, giống như là bị Lục Gia hương vị mê hoặc. Thật mẹ nó biến thái, đại ca, ta muốn giết hắn. Bạch Đạo một bên nôn khan, vừa chỉ Mạc Khải Minh. Ta cũng muốn giết hắn, thật là buồn nôn. Lục Thịnh cũng không nhịn được nôn. Lục Gia lại nhíu mày, hắn phát hiện không hợp lý, Mạc Khải Minh tại sao muốn nói nhiều như vậy? Hệ thống giải đáp cho hắn, ghế túc chủ, Mạc Khải Minh trong không khí gắn dâm độc, rất lợi hại dâm độc nha, vẫn là không có thuốc nào chữa được loại kia. Ta thao, ngươi như thế nào không nói sớm? Lục Gia nhịn không được bạo nói tục. Đại ca, sớm nói cái gì? Bạch Đạo cùng Lục Thịnh bị Lục Gia tiếng quát to này khiến cho một mặt mộng bức. Chất biến thái này trong không khí gắn dâm độc, không có thuốc nào chữa được loại kia, nhanh che đậy ngũ giác. Lục Gia nhắc nhở hai người đồng thời, chính mình cũng che giấu ngũ giác. Ta thao, biến thái như vậy. Bạch Đạo hai người liên tục không ngừng che giấu ngũ giác. Mạc Khải Minh một chút cũng không có hốt hoảng, ngược lại nở nụ cười kì ha ha ha. Phong hoa nữ đế nam nhân quả nhiên không tầm thường, ngay cả ta cái này không độc vô vị kỳ dâm hợp hoang tán cũng có thể nhìn ra được, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Nghe được kỳ dâm hợp hoang tán, Bạch Đạo sắc mặt trắng nhợt, sắp khóc lên, ê đại ca, che đậy ngũ giác cũng vô ích, Cái này dâm độc danh xưng thánh nhân cũng phát cuồng, chỉ cần hút vào một điểm liền. Không cứu nổi, ta đang dược giải không được. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ, hu hu, ta không nên bị nam nhân này ngủ. Lục Thịnh sắc mặt đã trở nên đỏ bừng, ghê, ta muốn giết ngươi. Hắn nghĩ trước hết giết Mạc Khải Minh một nhóm năm người, coi như cuối cùng bị Lục Gia cùng Bạch Đạo ngủ, cũng không nguyện ý bị Mạc Khải Minh tên biến thái này ngủ. Bạch Đạo giống như Lục Thịnh nghĩ đến, mẹ nó, tình nguyện huynh đệ lẫn nhau ngủ, cũng không cần bị Mạc Khải Minh tên biến thái này ngủ, trước tiên đem bọn hắn giết lại nói. Mạc Khải Minh lui về phía sau, để cho hắn bốn cái tùy tùng ứng chiến, hắn cũng không giúp đỡ, mặc kệ cái này bốn cái tùy tùng sinh tử. Lục Gia muốn gia nhập chiến trường, hệ thống lúc này lại lên tiếng, ghẻ túc chủ, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, ngươi cũng sẽ không bên trong dâm độc. Lục Gia ăn phân tầm thường khuôn mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, nói thế nào? Hệ thống nhảy lên Lục Gia đầu mới bắt đầu giải thích cho hắn, ghẻ túc chủ, ngươi quên bên trong cơ thể ngươi huyền hoàng hỗn độn khí sao, chỉ cần có nó tại, ngươi bách độc bất xâm a. Coi như hai tên ngu ngốc kia độc, ngươi cũng có thể giúp bọn hắn giải, bất quá phải hy sinh một điểm huyền hoàng hỗn độn khí, nhìn túc chủ có nguyện ý hay không. Không cho bọn hắn giải độc, như lần trước như thế để cho bọn hắn độc tiêu tan có thể chứ? Lục Gia hỏi. Không thể a, lần này chất độc này không hiểu mà nói, bọn hắn đáy chậu dương mất cân đối mà chết, hơn nữa cái kia mà Khải Minh tại trong chất độc này tăng thêm những vật khác, bọn hắn coi như âm dương giao hợp cũng không thể giải độc, chỉ có thể bị hút khô mà chết. Cho nên cứu bọn họ chỉ có túc chủ hy sinh một điểm huyền hoàng hỗn độn khí. Lục Gia trong lòng lập tức có quyết định, hai cái này đần độn liền biết hố chính mình, xem ra chỉ có thể hy sinh một điểm huyền hoàng hỗn độn khí, mấy người cứu được bọn hắn, cần phải thật tốt quốc bọn hắn một trận. Này lại công phu, Lục Thịnh cùng Bạch Đạo đã đem Mạc Khải Minh bốn cái tùy tùng đều chém, nhưng mà hai người bọn họ bây giờ thậm chí đã có chút rối loạn, liều mạng thở hổn hển, ánh mắt cũng biến thành tinh hồng mê ly, lại bắt đầu xé rách y phục của mình. Mạc Khải Minh nhìn xem bộ dáng của bọn hắn cười càng dâm đảng, hắn lại nhìn phía Lục Gia, nhìn xem ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua hắn Lục Gia, hắn kinh hoảng, bất khả tư nghị nói, "Ngươi ngươi như thế nào không có việc gì? Hỏi Diêm Vương gia đi thôi." Lục Gia rất tức giận, bởi vì tên biến thái này Mạc Khải Minh, làm hại chính mình muốn hy sinh huyền hoàng hỗn độn chi khí. Lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Lục Gia trực tiếp mở lớn, hướng về Mạc Khải Minh bổ tới. Mạc Khải Minh thất kinh phía dưới, căn bản không kịp phản ứng, hơn nữa tu vi của hắn đều dựa vào hút người khác có được, căn bản không chống đỡ được Lục Gia nén giận nhất kích, bị Lục Gia chém thành than đen. Chết biến thái, lão tử cùng Hợp Hoang Tông thế bất lưỡng lập, ta nhổ vào, còn muốn ngủ lão tử, các so đồ chơi, lão tử muốn cho ngươi mộ tổ móc. Lục Gia bị Mạc Khải Minh ác tâm không được, hung hăng hướng về phía hắn sát chết cháy đạp mấy phát, e không có lỗ đít đồ chơi, dẫm ngươi cũng ô uế chân của lão tử. Túc chủ, ngươi trước tiên chớ mắng, hai người bọn họ muốn tới gây ngươi. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đã hoàn toàn bị tình dục khống chế được, chậm rãi hướng về Lục Gia đi tới. Lục Gia dọa đến giật mình, hệ thống, ta nên làm thế nào? Túc chủ dẫn đạo một điểm huyền hoàng hỗn độn chi khí tiến vào thân thể bọn họ là được, bọn hắn còn có thể nhận được lợi ích to lớn, thực sự là tiện nghi bọn họ, nhân họa đắc phúc. Lục Gia lập tức làm theo. Dẫn đạo một tia huyền hoàng hỗn độn chi khí tại hai ngón tay trên ngón trỏ, phân biệt gọi lên Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cái trán. Hai người bọn họ trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, cơ thể còn tại run rẩy. Hệ thống, bọn hắn đây là... Túc chủ yên tâm, đây là huyền hoàng hỗn độn chi khí tại gột rửa nhục thể của bọn hắn, lập tức bọn hắn liền tỉnh. Hệ thống dứt lời, hai người liền ung dung tỉnh lại, thậm chí Bạch Đạo còn đột phá. Hai người bọn họ nhìn mình xốc xếch quần áo, trực tiếp khóc ra thành tiếng. Hu hu, trong sạch của ta không còn, mẹ nó, như thế nào bị nam nhân ngủ? A a, ta ô uế. Im miệng ngươi đi nhóm, không có bị nam nhân ngủ, là ta hy sinh bảo bối cứu được các ngươi. Lục Gia thưởng bọn hắn một người một cước. Không có bị nam nhân ngủ. Bạch Đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.